Điều này khiến hắn làm sao lại có thời gian giả bộ bệnh kia. Hắn là một đứa bé thông minh, nếu phát hiện mình biểu hiện tốt, phụ thân sẽ thường gặp hắn, khen ngợi hắn. Vậy tất nhiên có ích hơn nhiều so với mình giả bệnh. Vả lại, nước thuốc hết sức đắng kia cũng không phải là thứ tốt. Về phần Nghiêm gia, cũng chỉ sau 3 tháng, chính là hắn đã tiếp nhận thực tế rồi. Nếu như nói Đức Phi vào lãnh cung còn có chỗ tương đối khá một chút chính là đối với tình cảm hai đứa bé. Vốn là lúc vì Đức Phi ảnh hưởng trong đó, hai cái đứa bé này cũng không qua lại thân thiết. Nhưng kể từ khi không có Đức Phi, Nghiêm gia cũng dọn đến Tuệ Từ cung, cũng không biết nguyên nhân gì, Nghiêm Vũ lại là tốt với hắn một chút, thân thiết một chút. Mà lại chính là thời điểm Nghiêm gia yếu ớt, dĩ nhiên hai đứa bé cũng bèn chơi cùng một nơi, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn cùng nghịch. Tuy là Thái hậu la dày hai đứa nghịch ngợm nhiều hơn, có điều trong lòng cũng là yên tâm ổn thỏa. Chính là có thể thấy được trên mặt càng ngày càng nở nụ cười rực rỡ. Quan hệ giữa hoàng tử thân thiết tất nhiên chuyện tốt, cách chương.